Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, đánh trên Bắc Thần Viện. Trong tửu lâu tu sĩ nghị luận ầm ĩ, tự liền Trần Quý, Bắc Thánh Hoàng mấy người cũng đi ra tửu lâu, người khác có thể không biết, nhưng hắn nhóm nhất thanh nhị sở, bởi vì thiếu niên là hướng Bắc Thần Viện phương hướng hàng đi. Thiệu Long trưởng lão hồn đăng tát, trong nháy mắt gây nên rất nhiều người quan tâm. Bắc Thần Viện trên hạng nghị luận không ngừng. Đến tột cùng là có ai lá gan lớn như vậy? Liền Bắc Thần Viện cường giả cũng dám chém giết, trực tiếp đánh Bắc Thần Viện mặt. Bọn họ đều rất tinh tường. Vô luận là người nào chém giết Thiệu Long trưởng lão, kết cục sau cùng đều chỉ có một, đó chính là vẫn lạc. Bắc Thần Viện không phải ai đều có thể dương oai địa phương. Dám như này ban ngày ban mặt khiêu khích, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Ông, lôi âm vang vọng cửu tiêu, trong thiên địa hoa quang bắn ra bốn phía, có sán lạn thần mang phún ra ngoài, xung quanh bị tích chứa đạo vận rất đáng sợ, tựa như có thể đem hết thảy đều phá hủy. Có một sông thiên thần uy sao động mà ra. Cái này một mảnh vô ngân thương vũ bị nát bấy, là Bắc Thần Viện viện trưởng. Hắn đã biết được hôm nay chuyện phát sinh tình, tức thì nổi giận đứng lên, ầm ầm mánh hắn mặt. Bây giờ tuổi trẻ tiểu bối đều cuồng vọng như vậy ấy ư? Hoàn toàn không có đưa hắn để vào mắt, đã có người không biết sống chết, vậy tự thân xuất thủ giáo chi làm thế nào người? Bắc Thần Viện không phải ai đều có thể trêu chọc. Ở cái kia một cường thịnh khí tức uy áp xuống, quanh mình tinh hải đều ở đây nổ tung. Bắc Thần Viện đệ tử đều bị kinh sợ. Là viện trưởng thủ đoạn, nghe đồn viện trưởng đã bước vào dục anh cảnh, tu vi thông thiên triệt địa, có thể ở trong tay hắn mạng sống, thật đúng là không có mấy người. Nhất tôn đại năng tức giận, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Việc này nếu có viện trưởng xuất thủ, thật đúng là không ai có thể ngăn trở hắn công phạt. Bắc Thiên quận tu sĩ đều cảm nhận được cái kia một cực mạnh thần vận. Bọn họ biết sát phạt gần hàng lâm, người thiếu niên kia chắc chắn phải chết. Đắc tội người nào không được, hết lần này tới lần khác sẽ đắc tội Bắc Thần Viện. Toàn bộ Bắc Thiên quận là thuộc Bắc Thần Viện nhất gia độc lớn, thế lực khác tông giáo đều chẳng qua là làm nền mà thôi. Muốn ở Bắc Thần Viện trong tay chiếm được tiện nghi, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Viện trưởng người xuyên tử sắc đạo bào, trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang huy, có thể bố khí tức phún ra ngoài. Hắn giống như nhất tôn vô địch thần minh, không người dám cùng với giao phong. Dù sao cũng là nhất tôn đại năng giả giá lâm, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có ai biết được. Trong lúc nhất thời, Bắc Thần Viện phụ cận vây trên rất nhiều tu sĩ, bọn họ đều là qua đây xem náo nhiệt. Lần này Bắc Thần Viện viện trưởng xuất thủ, người thiếu niên kia tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hí, khi nhìn thấy Vân Hoàng đám người theo sơn hạ đi tới lúc, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đầu óc có chút không đủ dùng. Cái này người cũng quá cuồng vọng đi, biết rõ phía trước là Long Đàm hổ huyệt còn dám tới, quá không đem Bắc Thần Viện coi ra gì. Cái này người tốt có gan, hắn thực có can đảm tới Bắc Thần Viện, lẽ nào lấy vì Bắc Thần Viện không người sao? Không được quản hắn có phải hay không não tàn, phần này khí phách thật là khiến người ta mặc cảm a. Lại tới một cái kẻ ngu si, biết rõ là tử lộ còn dám tới, hắn chí thương có nhiều thấp, thật rất khó tưởng tượng. Mọi người cảm thấy khiếp sợ, Vân Hoàng dĩ nhiên thật dám đi lên, đến tột cùng là ai cho hắn dũng khí? Viện trưởng đạp khoảng không mà đi, quan sát chúng sinh, trong cơ thể phiên trào huyết khí rất cuộn trào mãnh liệt, giống như nhất tôn tuyệt đại thần linh. Trong lúc giở tay nhấc chân đều có hủy thiên oai phún ra ngoài. Thủ đoạn quá đáng sợ, không hổ là dục anh cảnh cường giả. Chính là ngươi đem Thiệu Long trưởng lão chém giết ấy ư? Lão phu cũng không muốn cùng ngươi lời nói nhảm. Tự vẫn đi, như này ngươi còn có thể lưu một bộ toàn thây. Viện trưởng đồng tử hơi co lại, có sắc bén quang huy lóe lên, hơi thở của hắn bạo tăng, thập phần khủng bố, không người có thể ở hơi thở của hắn hạ kiên trì. Bốn phía tu sĩ mặt sắc sợ hãi, căn bản không dám áp sát quá gần, dù sao nhất tôn dục anh cảnh đại năng nổi giận, rất có thể sẽ vạ lây người vô tội, làm cho công tử nhà ta Tự Vẫn, ngươi khuôn mặt cũng quá lớn. Vân Hoàng còn chưa nói, một bên Vân Như Yên mở miệng nói, công tử thiện tâm, không muốn để cho Bắc Thần Viện hủy diệt, tới này chỉ vì Thương Thiên Lệnh, đem Thương Thiên Lệnh giao ra đây, có thể tha chết cho ngươi. Nghe vậy, bốn phía tu sĩ náo động, lực chú ý của bọn họ căn bản không có đặt ở Thương Thiên Lệnh lên. Dù sao cũng không biết đó là vật gì, bọn họ chỉ biết là cái này thiếu niên không chỉ có đem Bắc Thần Viện cường giả chém giết, còn đường hoàng chạy tới muốn bảo vật. Hắn đây là quá đem mình làm dễ thông, lấn Bắc Thần Viện không người à? Viện trưởng trong tròng mắt lóe lên sắc bén quang mang. Thương Thiên Lệnh chính là thượng thương nhất mạch ban thưởng bảo vật, lại có thể đưa nó cho người khác. Huống hồ, cái này tiểu xúc sinh mới vừa chém giết Bắc Thần Viện cường giả, hiện tại lại tới muốn bảo vật, hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Hắn tức thì giận dữ hét, tiểu xúc sinh, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Bắc Thần Viện không phải địa phương của ngươi dương oai. Hơi thở của hắn đang điên cuồng bạo tăng, toàn thân quanh quẩn thần uy càng thêm cuồng bạo. Cái kia một cực mạnh khí tức dâng trào mà ra, chư thiên tinh đấu di chuyển vị trí, tựa như đang diễn dịch tuyên cổ cảnh tượng, không người dám khinh thị. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã muốn đi tìm cái chết, ta đây liền thay mặt công tử thành toàn ngươi. Vân Như Yên đang muốn xuất thủ, Vân Hoàng giơ tay lên ngăn lại nàng, cười yếu ớt nói, thượng thương nhất mạch hoàn toàn chính xác đem Thương Thiên Lệnh ban cho ngươi chờ, nhưng đừng muốn quên, món bảo vật này chỉ có đạo duyên cớ đầy đủ người mới có thể sử dụng. Phóng nhãn Bắc Thần Viện, ai có thể triệu hoán nó? Thời gian qua đi vô số năm, nó giống như bị Long Đong Minh Châu đặt ở trong kho hàng. Đúng là nhất kiện chuyện ăn năn. Các ngươi đã không muốn đưa nó giao ra đây, ta đây cũng chỉ có thể tự thân lấy. Nhớ kỹ, đừng tới cản đường của ta. Chặn đường người, chết. Vân Hoàng thanh âm băng lãnh, khí tức trong người rất cường thịnh, hắn khí phách vô song, hoàn toàn không có đem Bắc Thần Viện để trong lòng lên. Một đám rốt nát con kiến hôi mà thôi, nếu muốn tự chịu diệt vong, cái kia cứ việc tới thử xem thử một lần. Cuồng vọng, viện trưởng giống giận, hắn cảm giác lão khuôn mặt đau rát, nay thiên lại bị một con run dế liên tiếp vẽ mặt. Cái này nhất khẩu ác khí, hắn vô luận như thế nào đều không nuốt trôi, nhất định phải đem điều này không biết sống chết tiểu xúc sinh chém giết, làm cho tất cả mọi người đều biết, trêu chọc Bắc Thần Viện chỉ có một con đường chết. Tiểu xúc sinh, ngươi đã tự tìm tử lộ, lão phu kia trước hết tiễn ngươi một đoạn đường. Viện trưởng thủ đoạn thông thiên, khô héo bàn tay lộ ra đi, có thánh khiết quang huy rơi xuống, đem cái này một mảnh vô ngần tinh hải phong tỏa ngăn cản, không để cho Vân Hoàng cơ hội thoát đi. Hơi thở của hắn quá đáng sợ, mọi người thấy viện trưởng xuất thủ, đều trợn mắt to nhìn, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, cái này rốt nát con kiến hôi là thế nào bị chém giết. Dám ở Bắc Thần Viện địa bàn trên dương oai, hắn quá mức cuồng vọng. Cái kia một cực mạnh thần uy phún ra ngoài, chư thiên tinh đấu văng tung tóe. Viện trưởng muốn đem Vân Hoàng bắt được. Suy, trong sân dáng dấp bàn tay tiếp xúc được Vân Hoàng lúc, không có gì cả bắt lại, chỉ có một đảo khói xanh toát ra đi. tất cả mọi người sửng sốt. Vừa mới phát sinh cái gì? Vân Hoàng làm sao sẽ hư không tiêu thất? Mau nhìn, hắn ở bên kia. Đột nhiên có người mở miệng. Mọi người theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn sang, đều không khỏi khiếp sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.